Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509: Các ngươi sư đệ bình thường sao? Chương 508: Các ngươi sư đệ bình thường sao? Lâm Thời thụ mệnh, Trịnh Thập Cửu có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói thêm gì. Dù sao Giang Hạo quả thật rất ít làm cái này sự tình. Chỉ là để hắn không hiểu là nơi này có cái gì tốt nghiên cứu. Tất cả mọi người hiếu kỳ, nhưng chính là không ai mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể nghe theo an bài. Hiện tại việc cấp bách vẫn là hiểu rõ nơi này, sau đó xử lý khoáng sự tình. Khoáng vẫn là bí mật, cũng không phải vội lấy báo cáo. Tất cả mọi người cần nhờ cái này kiếm chút, chỉ là cái này độ nên nắm chắc tốt, không phải dễ dàng rước họa vào thân. Chờ Trịnh Thập Cửu bọn người rời đi, Giang Hạo một thân một mình đối mặt vách tường, không có làm càng nhiều sự tình, chỉ là bắt đầu lau. Hắn muốn nhìn xoa một ngày có thể cọ sát ra bao nhiêu thứ, đồng thời xác định vách tường vì cái gì có thể cọ sát ra bọt khí. Bọt khí cũng không phải nghĩ có liền có, nhất định phải là đặc thù đồ vật, lại thời gian đủ lâu. Hắn cầm một tấm vải, tiến vào trạng thái. Theo thời gian trôi qua, màu trắng bọt khí đang không ngừng xuất hiện. Lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, tinh thần cộng một, nhắc nhở như là dài sáng. Đổi mới, loại cảm giác này dị thường mỹ diệu. Hắn cảm giác thân thể không giờ khắc nào không tại biến hóa. Chỉ là trà sát nửa ngày, rõ ràng đều là màu trắng bọt khí. Cho dù là lục sắc đều dị thường hiếm thấy, chớ nói chi là màu lam. Ngày kế tiếp, Giang Hạo như cũ tại lau. Chỗ hắn ở dần dần trơn nhẵn, nhưng còn có không ít dơ bẩn. Một ngày này xuống tới, bọt khí cũng không phải nhất làm cho Giang Hạo kinh ngạc. Dù sao đằng sau bọt khí dần dần ít, chất lượng cũng có chỗ đề cao. Linh kiếm ra mấy lần, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là cái này dơ bẩn dày đến không hợp thói thường. Thiên Bi Sơn nếu là có dày như vậy, lau sạch sẽ không biết sẽ có bao nhiêu màu lam bọt khí xuất hiện. Giang Hạo cảm khái, khi đó không có lau hoàn toàn, có chút đáng tiếc. Ngày thứ ba, Giang Hạo rốt cục lau tới màu lam bọt khí. Mặc dù chỉ có một cái, nhưng là cũng coi như trọng đại thu hoạch. Bởi vì thiên hương đạo hoa 7 ngày mới 2 cái bọt khí. Nơi này 3 ngày một cái. Vậy cũng so trước đó phải nhanh. Mà lại màu lam bọt khí đang đào mỏ thời điểm, cũng có dựa vào vận khí. Có lẽ ngày mai liền có thể ra cái thứ 2 bọt khí. Ngày thứ 4, khí huyết cộng 1 thật đúng là ra. Vận khí này cũng xem là không tệ. Bất quá những ngày này mặc dù không người đến hỏi thăm, nhưng lời đàm tiếu không ít. Không ai lý giải hắn đang làm cái gì. Những người kia nói nhiều nhất chính là: ngươi nhìn, quản sự lại tại xoa tường. Ngươi cho rằng là hôm nay? Không, hắn mỗi ngày xoa. Thật không biết hắn tới đây là vì cái gì. Không chỉ là một chút tu vi chênh lệch chút đệ tử, dù là Kim Đan Trịnh Thập Cửu đều không thể lý giải. Bây giờ 5 người ngồi cùng một chỗ, đang thảo luận Giang Hạo sự tình. Các ngươi là đồng môn, nhiều ít có thể xem hiểu a. Kim Đan nữ tử Tiêu Tiểu Tuệ hỏi. Trịnh Thập Cửu có chút lúng túng nói: Giang sư đệ là một người kỳ quái, hắn giống như càng ưa thích trầm mặc cùng đơn độc hành động, cho nên một số việc không bị người lý giải là bình thường. Vậy cũng không thể dạng này không ngủ, không nghỉ xoa tường a. Nhất là mọi người đều biết Giang đạo hữu là nơi này quản hạt người. Nhất cử nhất động của hắn kỳ thật dẫn động tới xung quanh. Nam tử đầu chọc do dự một chút nói: nếu không ba vị đạo hữu đi khuyên một chút, nếu không đem Giang sư đệ vị trí chỗ ở vây quanh. Tân Ngọc Nguyệt đề nghị, xác thực có thể thực hiện. Nhạc Du gật gật đầu tiếp tục nói: đối ngoại tuyên bố Giang sư đệ đang đào móc hải vụ động bí mật là đủ. Năm người như thế một thảo luận, thật đúng là cảm thấy có thể. Dù sao không ai biết bí mật là cái gì, đến lúc đó có hay không cũng không đáng kể. Trước ổn định nơi này lại nói, khu vực này không tính nguy hiểm, cũng không có đặc thù biến hóa, chỉ cần nội bộ không ra vấn đề, bình thường liền sẽ không có vấn đề. Về sau mấy ngày, Giang Hạo phát hiện chung quanh bắt đầu xuất hiện tường vây. Đem hắn chỗ khu vực vây lại. Phạm vi rất lớn, loại trừ quặng mỏ cửa vào bên ngoài. Cái khác vách tường đều nhiều tường vây. Bên trong không gian cũng không nhỏ. Chiếu sáng trận pháp cũng toàn bộ an bài lên. An tĩnh như thế hoàn cảnh để Giang Hạo cũng thư thái không ít. Đặc địa ra ngoài cùng Trịnh sư huynh nói cảm ơn. Bất quá đối phương hỏi hắn đang làm gì. Bởi vì không cách nào trả lời. Đành phải lựa chọn trầm mặc. Cũng không thể thông báo cho bọn hắn. Mình là vì bọt khí. Bọt khí không thể biểu lộ. Còn có cái gì có thể lấy nói. Nói mình đang đánh quét vệ sinh. Nói thật là lời nói thật. Nhưng đối phương chưa chắc tin tưởng. Tất cả chỉ có trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn có lẽ sẽ mình bù đắp đáp án của vấn đề này. Đây là thời gian ngắn biện pháp. Mà thời gian dài kỳ thật tường này thật sự có bí mật tồn tại. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu biết. Đến mức bí mật, hắn cũng không thèm để ý. Mặc kệ là cơ duyên gì, đều không có chiếm thành của mình ý nghĩ. Chỉ cần để hắn an tâm lau liền tốt. Nơi này khoảng cách rất dài. Hắn thử dưới. Có một nửa vách tường có bọt khí. Cũng chính là bí mật tại cái này một nửa trong vách tường. Bí mật này quá lớn. Chờ hắn cọ sát ra đến rồi quyết định xử trí như thế nào. Quá nhiều người nhìn chằm chằm. Nghĩ tư tàng kỳ thật cũng không khả năng. Lắc đầu. Giang Hạo bắt đầu tiếp tục lau. Màu trắng bọt khí không ngừng xuất hiện. Lực lượng cộng một sức chịu đựng cộng một tinh thần cộng một nhìn xem các phương diện thêm một. Hắn có chút cảm khái. Nếu như nhảy ra một cái trí lực cộng một. Như vậy tương lai ứng đối Hồng Vũ Diệp cũng sẽ ung dung không vội. Đáng tiếc. Mình trí lực không cách nào cộng vào. Hắn khó có thể lý giải được. Tâm trí thành yêu người đến tột cùng là thế nào nghĩ. Giang Hạo tự giễu cười dưới. Sau đó bắt đầu lau. Tâm trí thành yêu là không thể nào. Nhưng là tăng thực lực lên càng tốt hơn. Tại hải vụ động bên trong. Không có mặt trời mọc mặt trời lặn. Rất nhiều người không có thời gian quan niệm. Chỉ có thể mỗi ngày làm lấy mình sự tình. Nhạc sư muội, đi qua bao lâu? Trịnh Thập Cửu hỏi Nhạc Du. Lúc này Nhạc Du đứng tại gỗ trước. Lấy xuống một bút. Nói. Một tháng. Một tháng. Tân Ngọc Nguyệt có chút khó tin nhìn về phía vách tường phương hướng. Giang sư đệ ở bên trong một tháng không có ra. Đến cùng là vì cái gì? Không biết. Bất quá người làm việc đều đã tin tưởng chúng ta thuyết pháp. Đều cảm thấy bên trong có bí mật. Không dám tới gần. Cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Trịnh Thập Cửu bất đắc dĩ thở dài một cái nói. Chỉ ít bên ngoài là như thế này. Vụng trộm như thế nào thảo luận. Bọn hắn liền không được biết. Luôn có một số người sẽ hoài nghi. Các ngươi người sư đệ này. Hắn trước kia bình thường sao? Tiêu Tiểu Tuệ đi tới. Tân Ngọc Nguyệt suy tư hạ nói. Nghe nói chỉ là tại Linh Dược Viên làm việc. Cũng là không đi. Trịnh Thập Cửu nhìn ra phía ngoài nói. Dựa theo thời gian. Tông môn người cũng nhanh muốn tới xem xét chúng ta cái này tình huống. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người khẩn trương lên. Nơi này có khoáng, tông môn nhân đến một lần lại phải gặp được mới phiền phức. Bất quá khó xử người tới chắc chắn sẽ không có. Bọn hắn làm cũng không quá phận. Tông môn không đến mức truy cứu. Này này, giống như có cái gì đến đây. A cha thanh âm đột nhiên nhớ tới. Mấy người giật mình. Lập tức ra ngoài, A cha đặc thù bọn hắn thấy được, trí lực cao không hợp thói thường, mà lại thân phận địa vị cũng cao. Đây là Bạch Chỉ trưởng lão người, cho nên dù là A cha thực lực bình thường, nhưng là không ai dám bất kính. Bây giờ đột nhiên nói có cái gì tới, cũng không có chút nào chất vấn. Hết chương.